Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền đưa tay xé đi y phục của Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi đưa tay vào trong túi quần trên, móc ra một quả đạn ở trong lớp kịch nghỉ. Nhưng đạn lép vô dụng, hướng về phía gương mặt tuấn tú của bác xã Thương. Chỉ thấy chất lỏng bôi đen mang theo mùi hôi thối, lao thẳng đến mặt của bác xã Thương. Hắn ảo não quyền rủa từ trên người của Lâm Khả Nhi bò dậy. Thật là thối mà. Lâm Khả Nhi cũng bị đạn lép phát ra, làm mũi thối thối. Cô che cái miệng nhỏ nôn nọe, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ nhíu lại một chỗ. Tiểu hồ ly, đừng có mà nghĩ cách chạy trốn. Chờ lát nữa tôi vào, trở lại sẽ trừng trị em. Mang theo vẻ mặt căm tức dơ bẩn, bác xã Thương vọt vào phòng tắm. Nghe được trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào. Lâm Khả Nhi hả hê cười. Muốn chỉnh cô sao? Bác xã Thương công lực còn thiếu một chút nữa nha. Cầm lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, Lâm Khả Nhi bấm điện thoại quầy phục vụ cho khách sạn. Đây là phòng 512. Làm phiền ngài đem tất cả trái cây đến đây. Chúng tôi muốn mở pai tây trái cây. Đúng vậy nha. Có bao nhiêu thì đem hết bấy nhiêu càng tốt. Sau khi gọi điện thoại, Lâm Khả Nhi chạy đến cửa, muốn đẩy cửa chạy trốn. Lại phát hiện cửa này không có chìa khóa. Căn bản là không thể nào mở được. Ảo não đứng ở bên cạnh cửa. Lâm Khả Nhi nâng cái miệng nhỏ nhắn cất lời lầm bầm. Tên lão hổ ly này đúng là rào hoạt mà. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lâm Khả Nhi lập tức từ trong khe cửa nhìn ra, chỉ nhìn thấy một nhân viên phục vụ đẩy một xe trái cây lớn đứng ở ngoài cửa. Cơ hội tối rồi. Lâm Khả Nhi thiếu chút nữa thì hưng phấn nhảy dựng lên. Cô hướng về phía cửa nói: Đại ca ca à, chìa khóa của tôi rơi vào trong bồn toilet rồi, phiền anh mở cửa ra giúp tôi với. Nhân viên phục vụ nghe lời mở cửa ra. Lâm Khả Nhi lập tức nghiêng người sang, rồi lướt qua nhân viên phục vụ. Đại ca ca à, trái cây bày ở trong phòng là được rồi, tôi đi ra ngoài, lập tức sẽ trở lại luôn. Nói xong, Lâm Khả Nhi ba chân bốn cẳng như một làn khói chạy thoát thân. 36 kế chạy trốn chính là thượng sách, hiện tại không trốn thì còn đợi đến bao giờ chứ? Bỏ lại trái cây khắp cả căn phòng, Lâm Khả Nhi phất phất ống tay áo vỗ vỗ mông bỏ đi. Khi bác xã Thương vất vả đem chất dính ở trên mặt rửa đi, lúc ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy một phòng toàn khắp là trái cây. Còn tên tiểu hộ lê già hoạt kia, ngay cả bóng dáng ở đâu sớm cũng không thấy. Bác xã Thương tức giận, đem trái cây vứt vào trong thùng rác, mặc bộ quần áo dài rồi đuổi theo ra cửa. Khi hắn chạy ra cửa phòng, thấy Lâm Khả Nhi đang ở khúc quanh, hắn sải bước đuổi theo cô. Lâm Khả Nhi, em đứng lại đó cho tôi. Bác xã Thương hướng về phía bóng lưng của Lâm Khả Nhi sống giận. Nghe được âm thanh của bác xã Thương, Lâm Khả Nhi từ khúc quanh quay đầu lại, hướng về phía anh ta làm cái mặt quỷ. Lão hồ ly, muốn bắt tôi sao? Luyện 10 năm nữa rồi hãy lại nói đi. Bác Dạ Thường bị Lâm Khả Nhi khiêu khích, ở dưới chân gia tăng tốc độ, mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi theo cầu thang chạy xuống, thế nhưng thấy bác Dạ Thường đã vượt đến cầu thang liền trượt hướng. Lúc bác Dạ Thường sắp bắt được cô hốt hoảng rời đi cầu thang, chạy đến lầu 2 ở trong hành lang. Bác Dạ Thường từng bước mà ép sát. Lâm Khả Nhi liều mạng trốn tránh. Cuối cùng hành lang dừng lại. Thật là thê thảm, thế nhưng lại không có đường lui. Lâm Khả Nhi từ cửa sổ trong suốt sát đất nhìn ra ngoài, tìm kiếm nơi chạm đất. Đúng lúc này, một chiếc xe quen thuộc màu đen chạy băng băng đang dừng ở phía dưới. Từ trên cửa sổ đất trống, từ trong đi ra chính là bóng dáng quen thuộc của Đường Trá. Lâm Khả Nhi hưng phấn hướng về phía người Đường Trá hô to: Anh Trá à, anh phải đón được Tiểu Khả Nhi đó. Nói xong, lúc bà Dạ Thường sắp níu được cô, thì từ cửa sổ rộng mở, cô bay vọt xuống. Đường Trá vừa mới bước ra từ xe, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lâm Khả Nhi từ lầu 2 nhảy xuống. Anh vội vàng đưa hai tay ra, nhảy vọt lên không trung, đem thân thể của Tiểu Khả Nhi nhẹ nhàng tiếp được. Em biết ngay là anh sẽ đón được em mà. Lâm Khả Nhi dí dỏm nói. Em phải hù chết anh thì mới chịu sao hả? Như thế nào vừa thấy mặt đã muốn nhảy lầu chứ? Đường Trá hận là không thể hung hăng đánh Lâm Khả Nhi, vừa mới hổ dọa anh toát ra mồ hôi lạnh toàn thân. Nếu như không phải đúng lúc anh chạy tới, Tiểu Khả Nhi chẳng phải sẽ bị rơi xuống lầu hay sao? Ai bảo bác xã Thường như Diêm Vương đuổi ở phía sau không buông tha em chứ? Lão hổ ly kia lại giả hoạt, hai em thiếu chút nữa là rơi vào tay của anh ta nha. Lâm Khả Nhi nâng cái miệng nhỏ nhắn mà hận hận nói. Bác xã Thường ư? Đường Trá kinh ngạc ngẩng đầu, thấy khuôn mặt của bác xã Thương quỷ mị, bộ dạng lo lắng. Đường Trá đem Lâm Khả Nhi ôm vào trong ngực rồi cất lời an ủi. Tiểu Khả Nhi à, không sợ, có anh ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net